Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Bản Di Chúc Sống của Đào Thị Bắc. Những ngày sau đó càng chìm sâu vào mùa đông thứ tư của tôi. Dạo này chấp pháp hình như quên hẳn tôi, không còn gọi đến nữa. Chị Bắc càng ngày càng trông thảm thương, chùm tóc bạc trên đầu của chị ngày càng rộng ra. Ngay suất cơm hàng ngày chị cũng ăn không hết, trong khi đó tôi ước gì mỗi bữa được ăn 3 suất. Thấy tình trạng của chị như vậy, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chị. Tôi dùng đủ mọi cách để động viên chị, nhưng mặt mày của chị luôn luôn như tàu lá héo úa của những ngày cuối thu, không làm sao mà tươi hơn được. Thấy suất cơm của chị cứ để thừa, trong khi với tôi một hạt cơm quý như một hạt ngọc, hạt vàng. Mỗi khi ra trả bát, tôi thường nhìn bát cơm của chị thừa, có khi là 1/3, 1/4, thậm chí đôi khi đến 1/2. Như vậy chị sẽ chết mất thôi. Còn tôi cũng có điều khó khăn tranh đấu với chính mình. Nhiều lần tôi ngập ngừng đến mở miệng nói với tên Dư xin chỗ cơm đó, nhưng sợ lão nghi ngờ có sự liên hệ giữa hai người miền Nam. Phần khác, tôi cũng thấy ngượng ngùng, cho nên nhiều khi tiếng nói tưởng như đã ra tới cổ họng rồi, nhưng là phải nuốt sâu xuống, và đôi chân lại tiếp tục chậm chạp dùng dằn đi vào buồng. Hình như tên Dư cũng thấy và hiểu ra những phút ngập ngừng đắn đo đó của tôi. Cho nên một hôm, sau khi các buồng đã bát hết, y vào mở cửa buồng tôi, nói vừa đủ nghe. Anh có đói, hãy lấy bát cơm vào mà ăn. Được lời như cởi tấm lòng, mắt tôi sáng lên nhìn y và nhanh nhẹn chạy ra. Ở chổng cơm, một bát cơm đã ăn đúng 1/2 bên bát, còn 1/2 bên này để nguyên. Tôi cầm vào, chỉ ăn 2 phút là xong, vì không muốn làm mất nhiều công chờ và mất thì giờ của y. Dù vậy, lão Dư cũng để tới 10 phút sau mới vào mở cửa để tôi đem bát ra trả. Khi hết giờ, tôi gọi chị Bắc đứng lên nói thẳng cho chị biết sự việc như vậy. Mắt chị long lanh, môi chị run run xúc động, nước mắt chị chảy dài hai bên gò má. Chị quay vào tường viết: anh còn trẻ, anh cần phải sống để còn làm nhiều việc nữa. Được ăn thêm cơm, nhưng trong hoàn cảnh này tôi không cảm thấy vui gì. Tuy rằng tôi không bảo chị nhường cơm cho tôi, nhưng tôi vẫn thấy lòng bức rứt. Cuối cùng tôi phải ra điều kiện với chị. Mỗi ngày buổi sáng chị phải cố gắng ăn hết suất cơm, buổi chiều để lại 1/2 tôi mới xin ăn, nếu không tôi cương quyết không ăn nữa. Bởi vì mấy ngày trước đó, bữa sáng và cả buổi chiều, mỗi bữa chị đều để lại 1/2 suất. Có lẽ Trinh Dư cũng thấy kỳ này chị ốm yếu quá, vì vậy thỉnh thoảng sau khi cho hết các buồng ra đổ bô rồi, y vào mở cửa buồng số 6 nói gì đó. Sau đó tôi thấy chị Bắc đi sâu vào phía buồng số 9 bên trong. Rồi tôi nghe tiếng máy chổi quét rào rào nhẹ nhẹ, càng lúc càng nghe rõ dần ra phía ngoài này. Khi chị quét qua buồng tôi cúi mặt xuống sát nền để nhìn. Bỗng tôi thoáng thấy một chiếc bóng khác thấp thoáng, chỗ tối chỗ sáng, ở lối đi nơi chị Bắc đang quét. Phản xạ cấp thời, tôi nhảy lại lên sàn nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, cửa quan xoạch mở, mặt Tinh Dư. Cửa nhỏ đóng vào. Tên Dư này trông vậy cũng quái lắm. Y nghĩ giữa tôi và số 6 có thể có liên lạc với nhau. Y dự đoán, lúc chị Bắc quét ngang qua buồng tôi, có thể tôi sẽ cúi xuống khe cửa để tìm cách liên lạc. Do đó, từ ngoài, Y đột xuất vào mở cửa buồng của tôi để xem xét. Nhưng thấy tôi vẫn nằm, như chẳng để ý gì đến số 6, nên chắc rằng Y sẽ cho là mối nghi ngờ của Y trước đây, nếu có chút nào là không đúng. Hoặc ít ra, mối nghi ngờ đó sẽ thu nhỏ lại. Khi chị bắt quét ra tới ngoài sân, tôi nghe ngóng phán đoán xem Tinh Dư hiện đang đứng ở đâu và đang làm gì. Trước hết phòng hờ phía sau lưng, tôi để mắt sát xuống nền, nhìn qua khe cửa, quan sát lối đi giữa hai dãy buồng xà lim. Không có gì. Như vậy có thể Tinh Dư ra ngồi lại ở bàn trực hoặc đứng ở sân. Làm thế nào để biết rõ được đây? Chỉ cần thoáng nhô cái đầu đen lên chỗ khung cửa sổ to nhìn ra sân xà lim là người ở ngoài thấy ngay. Ác một cái là khi nhô cái đầu lên để cho tầm mắt vừa đủ quan sát, cái đầu tóc đã thò lên trước rồi. Chợt tôi nghĩ ra một cách. Nếu tên cán bộ nào đang đứng ở sân để theo dõi, quan sát các cửa sổ, trong tâm y là chờ thoáng nhìn cái đầu tóc đen thò lên là biết ngay. Vậy bây giờ tôi sẽ ngửa mặt lên trần, rồi từ từ nâng cao lên đến mép dưới của cửa sổ. Mắt tôi sẽ liếc ngang. Vì mang tâm niệm trên nên cán bộ sẽ không để ý mép dưới sát cửa sổ. Chà, tôi đã thoáng nhìn thấy Tinh Dư đang đứng ở sân, đưa mắt nhìn khắp các cửa sổ của các buồng. Tôi im ắng tụt nhanh xuống. Chừng 5 phút sau, tôi lại làm một cú y như vậy nữa. Tôi vẫn còn thấy y đi đi lại lại ở sân, mắt vẫn không rời các cửa sổ. Đột nhiên y đi vào với dáng vẻ vội vàng. Vậy là y đã nhìn thấy buồng nào đứng lên. Tôi hơi chột dạ, vội vàng nằm ngã xuống đắp chăn. Tiếng mở cửa sổ nhỏ của buồng số 14, giọng Tinh Dư vang lên sắc và lạnh lạnh. Anh đứng đây làm cái gì? Một giọng yếu ớt run run ngắt quãng. Thưa cụ, tôi xin lỗi cụ, xin cụ tha cho. Tinh Dư quát to, vẻ rất bực tức. Anh ngắt cái miệng của anh lại, anh bỏ chân vào cùng ngay. Tôi xin nhận lỗi. Sao? Tôi xin hứa không bao giờ dám tái phạm ạ. Tội của anh đang như trời đình, không biết lo, không biết một lòng sám hối, thì không còn có ngày về với vợ con đâu nhé. Tôi mà bắt được anh một lần nữa, vừa cùng vừa ghi hồ sơ lại đó nha. Rồi tiếng cửa nhỏ nghe đóng đến chặt một cái như bực tức. Qua sự việc này tôi nhận thấy hai điểm. Thứ nhất, phương pháp quan sát của tôi hữu hiệu. Tôi đã đứng lên nhìn ra sân 2-3 lần, Tinh Dư đứng ngay ở sân rình mà không biết. Thứ hai, kết hợp với một số lần trước đây, tôi có thể kết luận 3 lần trước ở những tháng trước, khi bắt được số 8 có lưỡi lam, Dư chỉ mắng và tịch thâu. Số 10 đứng lên nhìn ra ngoài, và số 1 nói chuyện với số 3, y đều quát chửi nạt nộ, rồi cho một màn lên lớp chứ không cùng. Ngược lại hai lần khác, một lần tên Bằng bắt được buồng 12 đứng lên, khi bất chợt y từ cổng xà lim đi vào, y báo cho Dư là cán bộ đang trực chính xà lim. Hôm sau Tinh Dư đã cùng buồng số 12, mặc cho lạy vang xin tha. Một lần vào buổi tối, mụ qua vào buồng tắm để tắm gội, đã bắt gặp buồng số 3 đứng lên. Sáng hôm sau, Dư vào sớm cùng buồng số 3. Tại sao như vậy? Chỉ có thể giải đáp, Tinh Dư đã khôn khéo xử thế theo lối nhất cử lưỡng tiện. Chính y bắt được tù dưới quyền của y trực chính, phạm nội quy, y chỉ giáo dục ngăn ngừa, không cùng. Đối với tù như vậy, y là người có lòng nhân, có độ lượng. Đối với tổ chức dưới cấp trên, những người tù y coi ít phạm nội quy, chứng tỏ được là y có quy, có khả năng giáo dục, nên tù không hề dám phạm nội quy, phải ngoan ngoãn mọi bề. Ngược lại, tù để cho cán bộ khác bắt gặp phạm nội quy, dù nhẹ y cũng không tha, chứng tỏ rằng y cứng rắn, chuyên chính với kẻ thù. Tóm lại, tôi đã nắm được ý của Tinh Dư. Sau đó, nếu cần hoạt động hay nhấp nhổm gì, cứ đợi giờ, đợi ngày, lão ấy trực. Ngay chiều hôm ấy, tôi gọi chị bắt đứng lên để dặn dò một vài quy định cho chắc ăn. Là khi chị ra sân, nếu tôi ho một tiếng là ý hỏi có cán bộ đứng rình hay không. Nếu y ngồi ở bàn, chị ho trả lời một tiếng, im lặng là có cán bộ rình. Khi tôi đã đứng, tôi chỉ cần để ý phía cổng, sợ bất chợt có cán bộ khác ở cổng đi vào. Vậy nếu cán bộ ở bàn đứng dậy đi ra sân, chị đưa tay gãi đầu, tôi sẽ hiểu và thúc xuống. Hoặc y đứng lên đi vào phía trong, có nghĩa là y vào rình mở cửa nhỏ, chị cứ ra hiệu tay, dãy ngồi xuống. Thực ra khi một người ra sân, giữa ánh sáng chang chang ở ngoài trời, mình có đứng lên cũng chỉ là để nhìn nhau, thỉnh thoảng cười để cho thấy mắt mình thấy một người bạn đồng loại. Chứ ngày nào cũng nhìn thấy tên áo vàng, tôi cũng là đồng loại, nhưng không phải là bạn, vẫn cảm thấy khô khan, cô đơn nặng chịu một bên lòng. Hai hôm sau, chị Bắc lại được ra quét nữa. Khi chị quét ngang qua buồng tôi, tự nhiên tôi thấy một gói giấy buộc lại, to bằng ngón tay trỏ, nhét vào khe cửa, nhưng hơi khít nên nhét mãi chỉ vào được một nửa. Tôi lẹ tay, cầm lấy rút vào, rồi dúi ngay vào cặp quần. Một lúc sau nghe ngóng không có gì, tôi mới mở ra. Đó là một miếng giấy đen cũ, to bằng bàn tay, kèm thêm cái kim chị dắt vào bên trong trả lại cho tôi. Miếng giấy có thêu chữ, kiểu chữ in bằng chỉ nhuộm máu, màu máu đã thành màu nâu xám, nội dung như sau: Trang con yêu quý, đây là di vật bằng máu của mẹ. Đời mẹ sắp về với cát bụi. Chú Bình là đồng chí của mẹ, sẽ thuật lại cho con những ngày cuối của mẹ tại xà lim án chém hỏa lò. Một luồng lạnh buốt từ xương sống chạy ngược lên gáy, làm hai tay tôi cầm miếng giấy cũng thấy như run run. Tôi vừa cảm động trước mối tình mẫu tử thiêng liêng, vừa thương cho một người mẹ tàn lụi trong khổ đau và cay đắng. Tối hôm đó tôi gọi chị Bắc, chị đứng lên, mắt đã đỏ hoe. Như vậy là chị đang khóc thầm một mình. Chị lấy khăn lau nước mắt rồi viết cho tôi: Rồi đây, trong muôn nẻo của cuộc đời, anh hãy cố gắng tìm hỏi, giúp đỡ cháu Trang. Dù tôi có nhắm mắt, vẫn một lòng tin nơi anh, không bỏ cháu Trang. Đây là giọt máu duy nhất của đời tôi còn lại trên cõi đời này. Tôi thấy chị quá khổ đau lại nài nỉ khẩn khoản, tôi đành phải nhận lời cho chị vừa lòng. Chứ trong lòng mình tôi tự hiểu đã rơi vào tay cộng sản, ngày về cũng như lá bàn giữa mùa đông vậy. Chị cũng nói lên một ước nguyện của chị là nếu sau này trời Phật thương cho chị không chết và có được ngày tha ra, chị nguyện tìm đến ngôi chùa cao ở Bắc Ninh để tế phát ăn mày cửa Phật. Qua ý kiến đó, tôi thấy chị thật lạc hậu. Lạc hậu ở chỗ chị nhìn và xét về cộng sản 5 năm về trước cũng giống như 5 năm về sau. Chị chưa thấy được rằng, khi mới chiếm được toàn bộ miền Bắc, chúng còn nhiều việc khác cần phải lo ngay, lo trước đã. Đó là quốc phòng và an ninh. Quốc phòng phải mạnh, còn an ninh, bất cứ chuyện gì về chính trị, chúng phải làm ngay, lấy bạo lực của quốc phòng giải quyết tận gốc. Còn các vấn đề khác sẽ dần dần. Dựng cái này rồi mới nói tới cái kia, khi được cái kia mới hỏi tội cái này. Về vấn đề tôn giáo, chúng chủ trương sẽ diệt sạch. Nếu còn phải để tôn giáo dưới hình thức nào đó, chẳng qua là vì những điều kiện khác, vì cái thế của chúng, vì còn một nửa nước là miền Nam nữa, cho nên chúng chưa thể ra tay diệt sạch tôn giáo miền Bắc. Nhưng vì vấn đề an ninh xã hội, chúng phải bóp chặt tôn giáo hoặc sẽ thay đổi nội dung, bình cửu rượu mới. Hình thức tôn giáo vẫn thế, nhưng do người của chúng điều hành. Đừng hòng một cá nhân nào đó tự tìm đến chùa, tìm đến nhà thờ để đi tu theo ý của mình. Tuy hiểu như vậy, nhưng trong tình cảnh này của chị, hãy để chị hy vọng, ước mơ. Thái độ của tôi phải làm như vậy. Trong lòng tôi càng dạt dào thương chị hơn. Tôi đã hình dung thấy con đường chị sẽ phải đi tới. Nếu không chết trong tay chúng, chị cũng bị đầy đi một công nông trường hẻo lánh nào đó, cho tới khi chị tàn lụi gục xuống ở đó mà thôi, chứ đừng hòng chúng buông tha. Mấy ngày hôm sau, tên Dư lại mở cửa buồng cho chị ra quét nữa, nhưng chị đã mệt quá rồi. Mấy lần trước, chị cố gắng ra quét, mục đích là để đưa trả cái kim và gửi lá thư máu cho tôi. Chị ăn uống như vậy, ngay đứng hay ngồi cũng qua mày chóng mặt, huống chi là quét dọn. Do đó, chẳng hiểu tên Dư cân nhắc suy nghĩ ra sao, y lại mở cửa buồng của tôi, bảo tôi lấy chỗ ra quét. Được ra quét dọn đối với cảnh sống ở Xà Lim là một ân huệ. Bất cứ người tù nào cũng muốn được ra khỏi căn buồng chật hẹp của mình. Ra ngoài vừa thênh thang, vừa có không khí trong lành, chỉ trừ quá ốm yếu không kể. Vì là lần đầu tiên được ra quét dọn, tôi đã tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Trong thực tế, tôi chưa hề vi phạm một điều khoản nội quy nào của Xà Lim cả. Dùng chữ thực tế không đúng lắm, phải nói y chưa bắt được tôi, và cán bộ khác cũng vậy. Giả lại, như tôi đã trình bày, y có một chút thiện cảm đối với tôi. Tuy nhiên, vì tôi đã có lần toan vượt ngục, thêm vào đó là ý chí phấn đấu để sống còn của tôi, mà y đã nhiều lần thấy, cũng làm y nể và e ngại. Vì vậy, tuy cho tôi ra ngoài làm vệ sinh, nhưng y vẫn để ý coi chừng và theo dõi. Người tôi dạo này trông đã đỡ hẳn. Những bắp tay bắp chân của tôi đã có thịt nhum nhúm lên. Những khi ngồi không buổi tối, tay tôi xoa xoa bóp bóp chỗ bắp thịt, lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui mừng vì thấy cơ thể của mình có sức hẳn lên, nước da tay chân đã đỡ xám xanh đi. Nhưng buồn vì máu thịt này là của chị Bắc. Gần 2 tháng nay, trừ những hôm cá biệt do cán bộ khác không kể, còn thì ngày nào cũng có thêm nửa suất cơm. Tôi có xương thịt ra, trong khi chị Bắc lại càng ngày càng gầy đắt lại. Làm sao tôi yên lòng cho được? Đã có lần tôi gọi chị Bắc, và giờ nói là kỳ này tôi hay bị đau bụng lắm, cho nên tôi không thể ăn thêm cơm được nữa. Tôi cũng nói với Tinh Dương như vậy. Mục đích của tôi là nếu không ăn nữa, chị Bắc phải cố mà ăn hết. Nhưng sau đó 5 ngày liền, tôi vẫn thấy chị để cơm dư như vậy. Không biết làm sao hơn, đành phải xin Tinh Dương để ăn lại. Trong lòng tôi vẫn bị dằn vặt giữa việc nhìn thấy sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn của chị Bắc, và cái đói của bản thân mình trước những bát cơm thừa chắc sẽ đổ đi khi trả về nhà bếp. Ngày ngày nhìn tấm thân ốm yếu tiều tụy của chị Bắc, tâm trạng của tôi như trong gia đình có một người ruột thịt bị bệnh nặng sắp chết vậy. Dần dà, ngay cả việc đứng lên viết nói chuyện với tôi, chị cũng chỉ chịu đựng được 5-10 phút là cùng, rồi lại ngồi xuống. Nhìn chị thiểu não, mỗi khi đứng lên ngồi xuống phải vịn 2 tay vào tường. Mái đầu có chồng tóc bạc trắng ra đang ngoẹ một bên gục vào tường. Tự dưng một niềm xúc động dào dạt dâng lên trong lòng, làm cho tôi muốn khóc. Tình đồng chí tràn ngập tâm hồn tôi. Buổi sáng sau khi cơm nước và tả bát xong, tôi đang nằm ngóng chờ Tinh Dư ra khỏi Xà Lim để tôi gọi chị Bắc nói chuyện, thì lại có tiếng chân y đi vào. Mở cửa buồng tôi, Tinh Dư nói nhỏ đủ một mình tôi nghe. Anh ra đây, anh nhờ một tí. Tôi vội vàng theo y ra tới buồng số 13. Y lại nói cũng với giọng nho nhỏ. Giờ anh về buồng lấy cái bô của anh, cái chổi, lấy nước dội để quét sạch từ trên sàn trả xuống 2 cái buồng số 13 và buồng số 2 cho tôi. Tôi nhanh nhẹn về buồng lấy bô và chổi vào nhà tắm lấy nước. Vừa mở vòi tôi vừa suy nghĩ. Cũng may, từ ngày tôi vào Xà Lim 1 đến nay đã gần 2 năm rồi. Tôi vẫn có ý muốn nhìn 2 căn buồng này xem nó ra làm sao mà chưa có dịp. Hôm nay lại được quét sửa. Điều này như vậy cũng nói lên là Tinh Dư có phần tin tưởng tôi thêm. Có lẽ y thấy tôi nhiều lần ra quét dọn, chả có tò mò hoặc vi phạm những điều cấm kỵ quy định trong Xà Lim. 2 buồng này lúc mới bước chân vào, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái màu ghê rợn của toàn bộ căn buồng. 4 bức tường và cả dưới nền đến trên trần, tất cả đều quét vô đen, làm cho toàn bộ căn buồng tối om, đụm đầy không khí tù ngục thê lương ảm đạm. 2 cái cùm của 2 bên sàn cũng đen ngòm. Trên tường ngay thẳng đối diện với cửa ra vào có treo một tấm bảng gỗ kích thước khoảng 80x40x viết bằng sơn trắng trên nền màu đỏ loét như sao. Đây là nơi thực dân Pháp đã giam hãm, cùng kẹp, đày đọa đồng chí Trần Đăng Ninh. Đó là câu ở buồng số 13. Còn ở buồng số 2 cũng viết như vậy, chỉ thay vào tên khác là Hoàng Văn Thụ. Lúc quét dọn xong cũng là lúc hết giờ buổi sáng, tôi về buồng. Buổi trưa hôm đó, tôi lây quay lấy đầu mũi kim cậy nhiều chỗ trên tường trong buồng mình. tôi thấy có chỗ tới 8 lớp vô quét. Như vậy, từ khi xây lên xà lim này đã được quét vô ít ra là 8 lần rồi. Trong 8 lớp vô đó, tôi thấy chỉ có 2 lần màu vàng và 6 lần màu trắng, không hề có một lần quét vô đen nào cả. Như vậy, rõ ràng lớp vô đen ở hai buồng số 13 và số 2 là do chúng quét thêm lên với mục đích lòe bịp bởi những phái đoàn tham quan, là thực dân Pháp giả mang dùng màu đen để uy hiếp tinh thần của người tù và để cho cảnh ngục tù của thực dân Pháp thêm rùng rợn, giả mang, tàn khốc hơn. Hôm nay là ngày tắm. Khi chị bắt ra sân phơi quần áo, tôi đứng lên nhìn chị. Tôi giật mình ngỡ ngàng, dạ tôi xót xa như vò muối. Hai bàn chân của chị phù, tái nhợt. Hai mi mắt của chị mộng lên. Bồi hồi về xúc động, tôi phải cúi mặt xuống, không dám nhìn chị nữa. Mới chỉ 4-5 ngày không nhìn thấy chị, mà chị đã thay đổi nhanh đến như vậy. Tôi thấy thương chị quá. Lúc này những người họ hàng thân thích của chị, những người có tình báo của miền Nam đã đẩy chị xuống vực thẳm của cuộc đời. Có ai biết là chị sắp chết không? Có ai còn hình dung ra chị đang đếm từng ngày, đợi chờ dời về lòng đất trong tâm tối, tủi nhục của một kiếp người hẩm hiu bất hạnh không? Giờ đây, tôi ngồi viết lại những dòng này đã vừa đúng 19 năm. Không hiểu chị Bắc còn sống, đang chìm nổi nơi đâu, hay chỉ còn là một nắm xương khô vùi nông ở một xó rừng heo hút nào đó. Còn cháu Trần Ngọc Trang, mảnh vẽ di vật của mẹ cháu, chú vẫn còn giữ. Mảnh vẽ đó còn máu khô và hơi hướng của mẹ cháu. Lúc này cháu ở đâu, phương trời nào, còn sống hay đã như thế nào trong những biến thiên đổi thay của cuộc đời, của đất nước? Làm sao chú thực hiện được lời ký thác của mẹ cháu bây giờ? Thời gian lại sắp tới hè. Nhìn những chiếc lá bàn mới hôm nào chỉ nhú một chùm màu xanh xanh ở những đầu cành, vậy mà bây giờ đã căng tròn màu con gái, ngày ngày đón ánh mặt trời để khoe hương với gió, để lắc lư lả lơi với đời. Mấy con sẻ lạc đàn đa tình cứ rút mãi về những chùm lá. Những chiếc cánh nho nhỏ khỏa đập làm những chiếc lá non rung rinh. Vài sợi tơ trời bồng bềnh vắt ngang sân xà lim, lóng lánh màu vàng ống của nắng, như muốn cuốn buộc nàng xuân sắp từ giã khung trời này để về một phương trời khác. Một cơn gió thoảng nhẹ đẩy mùi hương cuối xuân vào trong buồng. Tự nhiên, ngực tôi cao dần, mũi tôi cong lên, hít sâu mãi vào cho đầy ắp hương ngày ngày của chiều xuân gần ta. Một tiếng động mạnh vào cánh cổng xà lim làm tôi giật mình. Cánh cổng từ từ mở to, tôi vội vàng ngồi thụp xuống, lòng hãy còn lâng lâng luyến tiếc bầu trời cuối xuân. Những tiếng bước chân lẹp xẹp đi qua sân xà lim. Bất chợt vang lên một câu "Turn right here" của một người Việt nói tiếng Anh làm tai tôi vểnh lên nghe ngóng. Không một tiếng nói nào khác nữa, chỉ có những tiếng bước chân đi dần về phía buồng tôi, rồi tiếng mở cửa buồng số 10. Buồng 10 ngay cạnh buồng tôi. Hẳn phải là người ngoại quốc. Ngoại quốc mà phải vào xà lim lúc này, chạy đàn trời cũng chỉ làm Mỹ. Tôi vẫn yên lặng nghe ngóng. Tôi chỉ nghe giọng người Việt lúc nãy, cái gì cũng bằng tiếng Anh nhưng rất nhỏ, nghe tiếng được tiếng mất, không hề nghe tiếng đáp lại của ai. Tôi đang đứng đờ người vận dụng mọi giác quan để theo dõi. Đột nhiên cửa sổ nhỏ buồng tôi bật mở, khiến tôi giật thoát người lại. Tên Dư y trở một ngón tay vào ngoay ngoáy, miệng nói: "Anh dọn hết đồ của anh lại, chuyện buồn." Tôi vừa dơ gọn chăn chiếu và một số thứ lặt vặt, vừa ngẩn ngơ tiếc nuối lẫn lo lắng. Không biết bây giờ chúng chuyển tôi đi đâu. Vừa xa chỉ bắt, vừa không còn điều kiện để nhìn thấy người ngoại quốc. Chắc cũng vì người ngoại quốc này mà tôi mới phải chuyển buồng vào dãy trong hoặc xà lim khác. Và một điều to lớn khác, mất nguồn tiếp tế hàng ngày. Khi tôi như mở cửa buồng, tôi nhìn y như luyến tiếc, mà có lẽ tôi có thiện cảm nhất ở quả lò, bên phía kẻ thù. Tôi ra khỏi buồng với một tâm trạng bâng khuâng, lại thấy y mở cửa buồng số 12. Lòng tôi lại ngúng ngoải mừng vui như vừa đánh mất một món tiền lại tìm thấy được. Như vậy, chúng chỉ sợ tôi ở cạnh buồng số 10 thôi. Ở buồng số 12 này, tất cả những điều kiện thuận lợi tôi tưởng mất nhưng vẫn còn. Tôi lây quay quét dọn lại sạch sẽ căn buồng. Tôi chợt nhìn thấy trên tường chỗ gần phía cùng có mấy dòng chữ khắc sâu vào tường như sau: tại nơi này tôi đã dùng đũa chọc hủy bỏ một con mắt của tôi để phản đối chế độ cộng sản độc tài phi nhân đàn áp dã man văn nghệ sĩ. Thủy An, Lưu Thị Yến. Tôi mừng mò mãi mới đọc được hết những dòng chữ trên. Phần vì bóng của chiếc cùng làm tối đi, phần khác vì lâu ngày đã quét thêm một lớp nước vôi. Cũng may, dòng chữ lúc khắc chắc khá sâu cho nên lớp vôi không lấp hết được. Nhưng nếu ai vào buồng chỉ đứng nhìn cái cùng, vô tình sẽ không nhìn thấy những dòng chữ viết ở chỗ hơi khuất này. Tôi lại càng tò mò, nhìn tìm khắp chung quanh bốn bức tường, cả những chỗ khuất để xem may ra còn thấy gì khác nữa không. Trong khi óc tôi lần dở lại dòng thời gian xa xưa, khi đó tôi còn ở miền Nam, có lần tôi được đọc ở trên tờ Nhật Báo Tự Do thiên phóng sự bên kia bức màn sắt của ông Hoàng Hải Thủy, trong đó có nói đến cuộc đời tình cảm cũng như sự nghiệp của nữ sĩ Thủy An. Mối tình của bà có liên quan đến Hoàng Quốc Việt. Theo ông Hoàng Hải Thủy, Hoàng Quốc Việt là tên điệp viên số 1 của miền Bắc, hiện y là chủ tịch tổng công đoàn. Y là một trong 5 tên đầu sỏ. Tôi đã thấy một cái khung 5 tấm hình được treo mọi nơi, ở những cổng chào, ở những cơ quan khắp các tỉnh trên miền Bắc. Chính giữa là Cáo Hồ, sát hai bên là Trường Chinh và Phạm Văn Đồng, hai bên ngoài nữa là Võ Nguyên Giáp và Hoàng Quốc Việt. Như vậy, nữ sĩ Thụy An đã bị giam ở buồng này. Bây giờ không biết là ở đâu, đã chết hay còn sống ở tại nào. Chẳng hiểu sao tôi cứ hình dung tưởng tượng nữ sĩ Thụy An chắc là đẹp lắm. Chiều hôm ấy, lại thấy đưa một người ngoại quốc nữa vào buồng số 8. Vì có hai người ngoại quốc nên dạo này có nhiều cán bộ ra vào xà lim, đa số là cán bộ lạ. Qua những ngày trước đây, tôi đã thấy buồng số 7 giam hai người. Một người gầy, cao, chừng 35 tuổi, nước da bánh mực. Còn người kia tầm thước khoảng 30 tuổi, đặc biệt có hai con mắt lồi ra ngoài như hai con mắt cá vàng. Anh cao đi cung thường xuyên, anh mắt lồi thỉnh thoảng mới đi. Nhưng đặc biệt nhiều lần anh cao đi rồi, anh mắc lồi mới được gọi, và lại về trước. Vậy anh cao không thể biết anh mắc lồi có đi cung nếu anh này muốn giấu. Thấy hiện tượng lạ nên tôi đặt vấn đề. Đã đặt thành vấn đề, tất nhiên phải để ý theo dõi, nghe ngóng với điều kiện có thể được của tôi. Đã hai lần khi anh cao đi cung rồi, Tinh Dư mở cửa buồng số 7 gọi anh mắc lồi ra. Chừng nửa giờ sau, tôi thấy anh mắc lồi ôm một dốc vỏ chuối, lá bánh và giấy báo dụng ra ngoài phía cổng xà lim. Một lúc sau mới trở vào. Từ đó, tôi đã có thể tạm kết luận. Tù ra khỏi cổng xà lim phải có cán bộ đi theo. Ở đây hắn đi một mình. Qua việc này, tôi lại hiểu thêm là chỗ bàn trực của Tinh Dư có một cái tủ nhỏ, không chỉ để đựng giấy tờ hồ sơ, mà còn là chỗ để thức ăn, bánh trái. Đã biết về tên mắc lồi như vậy, nên tôi không bao giờ lên tiếng nói chuyện với các buồng khác, nhất là đối với những người ngoại quốc mới vào. Tuy nhiên, vì tính tò mò, tôi cũng quyết sẽ gọi thử hai buồng số 10 và 8 khi nào điều kiện cho phép để hỏi chuyện, may ra biết được chút ít, dù tiếng Anh của tôi chỉ thuộc loại cốc kêu. Hai ngày sau, khoảng nửa đêm, tôi đang ngủ bỗng giật mình, nghe như có tiếng con gấu kêu ở trong rừng. Tôi mở mắt, bò dậy, vểnh tai nghe. Thì ra, tiếng buồn số 10 khóc. Phải nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng một người đàn ông Mỹ khóc. Nghe ồng ọc, hô hố rất lạ tai. Mới thoáng nghe tiếng khóc y hệt những người da đỏ hát ở trên màn ảnh mà tôi vẫn thường coi trước đây. Mãi một lúc sau, vì có tiếng nứt và tiếng sụt xịt, tôi mới biết đó là tiếng khóc. Sau đó, bỗng một tiếng khóc khác lại ư ử rút lên ở buồng số 8. Có lẽ vì nghe thấy buồng số 10 khóc, vì đồng cảnh lại là đồng bào, nên cũng chạnh lòng dạt vào nguồn cơn. Tôi hiểu, hai anh ở Mỹ sướng quen rồi, bây giờ phải ở cảnh này. Điều hưu tịch mịch, quan vắng như nghĩa địa, tha ma suốt đêm ngày, bảo sao không buồn. Đó là các anh không bị cùng. Nếu cùng như chúng tôi, chắc các anh không chịu nổi đâu. Chính tôi đã biết chắc các anh là phi công Mỹ. Vì sáng hôm qua, khi gọi buồng số 10 đi cung, tôi đã liều đứng lên quan sát theo kiểu của tôi. Tôi đã thấy một anh mặc bộ đồ sọc màu đỏ sậm như của tôi. Vì cao liêu nghêu nên đầu của anh gần sát trên cổng xà lim. Anh đang nói về chỉ trỏ ra sân trại chung với tên cán bộ. Vì xa nên tôi không nghe thấy. Gọi cung anh vẫn là một cán bộ lạ, mặc quần áo thường dân. Anh số 10 có bộ mặt dữ tướng, bộ râu quai nón như chỗ xể càng làm cho đôi mắt anh xanh thêm. Người trông như vậy, mặc như thế mà lại khóc. Dù trong lòng rất thông cảm và tội nghiệp cho anh, nhưng cứ tưởng tượng ra nét mặt anh khi khóc, tôi cũng phải mỉm cười một mình. Tôi cũng đã thấy một ngày hai lần một tên cán bộ dẫn một anh tù hình sự bê hai tay hai cái đĩa to. Trên mỗi đĩa thường có khúc bánh mì, một quả chuối và một miếng thịt to bằng ba đốt ngón tay. Nhìn khẩu phần ăn của phi công Mỹ, tôi đã phải đăm chiêu suy nghĩ. Đời là thế. Con nhà giàu bao giờ cũng vẫn hơn. Người dân của nước lớn, dù thế nào chăng nữa, dù ai có hô bình đẳng dân chủ đến rách nếp, vẫn cứ hơn người dân một nước nhỏ. Rất nhiều vấn đề trên cõi đời này nói là một việc, nhưng trong thực tế lại là một việc khác, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng đã bảo đời là thế thì còn suy nghĩ làm gì cho nó mệt óc. Thôi, hãy trở về với xà lim. Bởi ánh nắng, những chiếc lá bàng thời chị con gái từ màu lá chuối non nay đã đổi thành màu xanh thẫm. Những chùm hoa nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Hàng ngày, những trận nồm nam thổi bay rắc tứ tung đầy sân những cánh hoa bàng vàng hoe bé tí. Thật cũng lạ, cây bàng to như vậy mà bông lại bé tí teo. Cứ hai ngày tên Duy lại mở cửa buồng cho tôi ra quét sân một lần. Chỉ quét hoa bàng mà mỗi lần cũng hút được cả thúng. Nhiều lúc tay tôi dốc từng dốc qua bàn ngạt ngào hương sắc bỏ vào sọt. Tôi tưởng tượng, nếu không phải là tù, được sống trong cảnh này thôi cũng tuyệt vời. Những khi quét sân, thỉnh thoảng lúc tên Dư cúi xuống bàn quý quấy viết, tôi lại liếc nhẹ về phía buồng số 10, mong anh phi công đứng lên để nhìn một cái cho đời nở tẻ. Tôi liếc hoài, mà khung cửa sổ của anh vẫn là màn ảnh trống trơn mãi, chẳng thấy nổi hình. Tôi biết anh nhớ quê hương, nhớ gia đình, anh buồn nhiều lắm. Nhưng suốt ngày cứ ngồi gục trong căn buồng nhỏ đó để mà suy nghĩ, anh cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Hãy thỉnh thoảng đứng lên, ngắm thiên nhiên, thả hồn bay bổng dưới trời mây qua lá. Anh bạn chiến hữu ơi, tôi cũng hiểu. Trước khi tụi chúng đưa anh vào xà lim, chúng cũng bắt các anh học thuộc nội quy của xà lim rồi. Nhưng học là một chuyện, vì đó là ý của chúng. Chúng ta vẫn còn phải có ý của chúng ta nữa chứ. Mấy hôm trước, hai đêm liền máy bay Mỹ xâm nhập bầu trời Hà Nội, tôi đã được thưởng thức nhiều trận mà tôi gọi là hội hoa đăng. Tôi dám bảo đảm từ xưa tới giờ chưa có ai tổ chức được một đêm hoa đăng sinh động và vĩ đại như vậy. Tối nay tôi đi ngủ sớm để đến đêm, nếu có mở hội, tôi còn thức mà tham gia. Chợt nghe tiếng cán bộ vào mở cửa buồng số 6, buồng của chị Bắc. Tôi vội cúi xuống sát nền nhìn qua khe cửa, chỉ thấy có một tên cán bộ. Nhìn đôi dép sâu, tôi chưa thể phán đoán được là tên cán bộ nào, thì chị Bắc đã đi ra. Tôi hồi hộp và thấy lòng bâng khuâng, vì chị Bắc ôm hết chăn màn đi. Như vậy là chuyển buồn, chuyển xà lim hay chuyển trại? Khi hai người ra tới sân xà lim, tôi lắng nghe và tính qua tiếng bước chân. Khi ra gần tới cổng xà lim, tôi mới dám đứng dậy. Lúc này nếu tên cán bộ có quay hẳn người lại, y mới nhìn thấy tôi. Nhưng nếu muốn quay lại như vậy, qua những động tác của cơ thể trước khi xoay người, tôi có thể biết trước được. Hơn nữa, quay hẳn người lại 180 độ như vậy, nhanh nhất cũng phải 1/10 giây. Thời gian này cũng đủ để cho tôi thụp người ngồi xuống. Chẳng ai xa lạ, chính là tên Thế Mũi Cà Chua. Thảo nào y vào lúc nào tôi cũng không hay. Tên này quái lắm. Nhìn hình ảnh chị Bắc mặc chiếc áo cánh nâu, đầu đội chiếc khăn vuông màu xanh nhạt, hai tay túm bọc chăn màn khẽ nể, y ạch tập tỉnh bước ra khỏi cổng xà lim. Lòng tôi bồi hồi xót xa thương cảm. Như vậy là chị Bắc đã chuyển ra khỏi xà lim này rồi. Chúng sẽ đưa chị đi đâu? Qua xà lim khác của Quả Lò hay là đi trại trung ương? Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của chị Bắc mà tôi nhìn thấy, để rồi không còn bao giờ dù nghe một ai nói về chị. Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu vào hè năm 1966, và như vậy chị Bắc đã ở xà lim một này được 6 tháng. Hai anh phi công Mỹ càng về sau càng khóc nhiều, cứ vào lúc đêm khuya. Có nhiều đêm tiếng khóc của hai anh cũng làm cho tôi chạnh lòng nhớ nhà, khiến tôi cũng bị lôi cuốn về vòng bồi hồi tổn thức. Tôi không muốn nghe hai anh khóc nữa. Tôi vẫn còn những nóng nảy bực bội của tuổi trẻ, nên đã không dằn được, tôi quát lên: "Don't cry anymore!" Cả hai anh đều im bặt tiếng khóc. Có lẽ các anh tưởng là tên cán bộ nào quát. Quát các anh xong, các anh im lặng, tôi lại thấy buồn cười xen lẫn một chút ân hận. Các anh có biết không, tôi rất thích nói chuyện với các anh. Dù sao, cuộc đời của các anh và tôi đã có một khoảng thời gian cùng thở hít một bầu không khí của Quả Lò, mà các anh vẫn gọi là khách sạn Hilton. Cùng chung một kỷ niệm, chúng ta sẽ dễ trở thành bạn lắm chứ, phải không các chiến hữu? Sở dĩ tôi phải nghĩ và nói cho các anh nhiều, bởi vì trong đáy lòng tôi vẫn ngưỡng mộ và biết ơn các anh đã chiến đấu cho quê hương tôi, một đất nước mà người dân quá khổ cực lầm than này. Nhanh. Mới hơn một tuần lễ, từ những chùm lá bằng xum xê đã nhú ra những cụm quả xanh bé tí. Chỉ vài ngày không nhìn, lúc xem lại đã thấy quả to gần gấp đôi rồi. Thậm chí tôi có cảm tưởng là tôi nhìn thấy những quả bàng lớn dần lên từng giờ, to dần lên theo sức nóng của mùa hè. Hè năm nay cũng thật lạ. Chẳng thấy một chú ve sầu nào kêu. Chẳng biết các chú đã đi đâu, hay năm nay đặc biệt ngủ muộn. À phải rồi. Có lẽ những tiếng đạn rơi bom nổ như rung chuyển đất trời của loài người đã làm cho các chú giận hay sợ bỏ đi nơi khác để ngủ yên một giấc dài đông xuân chăng? Chứ làm sao giải đáp được là năm nay tôi chẳng nghe thấy những tiếng vi vu rền rĩ của bản nhạc cộng đồng vĩ đại của dân tộc các chú tấu lên, điệu nhạc trưa hè hàng năm. Chỉ khoảng 10 ngày sau, cả hai anh phi công Mỹ đã được ra tại chung. Rất tiếc tôi chưa tìm được dịp nào hỏi chuyện các anh. Tôi chỉ đoán việc các anh phải vào xà lim có thể là vì khi ở ngoài tại chung, các anh quen tính ngang tàn của người hùng mà tôi vẫn thường nhìn thấy trên các phim ảnh, nên đã tỏ chí khí quật cường bất khuất với tụi cộng sản. Nhưng các bạn cũng đã như tôi, chỉ biết đương đầu với dao búa súng đạn mà đã không biết và không ngờ là kẻ thù của chúng ta lại khốn nạn và ti tiện túm ngay cái quyệt của con người để chi phối. Đó là cái dạ dày của chúng ta. Chúng hèn thật, nhưng cũng phải công nhận một điều là cái hèn đó của chúng đã từng làm cho những quái kiệt anh hùng ba đầu sáu tay, đã từng ăn gan cộng sản phải chịu phép một bề, hoàn toàn ngoan ngoãn theo sự chỉ huy của chúng. Hai anh phi công Mỹ ở buồng số 10 và số 8 ra tại chung vào buổi sáng. Thì ngay buổi chiều hôm đó, tôi nghe có những tiếng léo nhéo báo cáo. Qua đó, tôi biết được là chúng đưa vào buồng số 9 hai cô gái.